Trường này khiến Mã Khúc xoay tròn trên không trung, trông rất đẹp mắt. Nhưng vẫn chưa hết, Lý Dật cười nhạt một tiếng, lật người đá ra một cước. Điệp tiền thoái, bình một tiếng, và thêm phụt một tiếng nữa. Hai âm thanh đồng thời vang lên. Mã Khúc phụt ra một ngụm máu tươi, thân hình bay vào, đâm sầm vào bức tường đằng sau, chân tay cò giật điên hồi. Tính ra thì Lý Dật chỉ dùng thực lực của đấu giả. Nếu mà đánh thật thì trong vòng trăm hồi chưa biết chừng lại thua. Nhưng vì Mã Khúc đã khinh thường Lý Dật, không kịp dùng xa y đấu khí phòng hộ. Thậm chí với tốc độ nhanh đến biến thái của Lý Dật, hắn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị đá bay đi rồi. Với tình cảnh đó thì hắn sao có thể là đối thủ của Lý Dật được? Có điều dường như mạng của Mã Khúc cũng khá lớn. Một chiêu này của Lý Dật chưa thể lấy mạng của hắn được. Lý Dật cười lạnh, định tiến đến kết liễu hắn, thì dường như đám người bang thổ lang chợt tỉnh thần, mà hét lên một tiếng, rút đào chém về phía của Lý Dật. Chỉ nghe vùn vút, xoèn xoẹt mấy tiếng, hàng loạt tiếng động xé gió chợt vang lên, đầu khí trên các thanh đào của mười mấy kẻ đầu tiên chém xuống lưng của Lý Dật. Phản ứng này khiến cho Lý Dật không thể không thầm tán thưởng. Bình thường nếu kẻ đứng đầu bị đánh bại, thì những kẻ ở dưới đều bị dọa cho chết khiếp. Nhưng đám thổ lang này vẫn dám xông lên. Điều này cho thấy chúng huấn luyện rất có phương pháp. Xem ra, băng thổ lang này cũng không tệ như mình tưởng. Khẽ xoay người, Lý Dật không thèm lấy binh khí. Ngón tay phải búng vài cái, tránh được mấy thanh đao chém tới. Đồng thời cũng né được sự tấn công từ sau lưng. Thân hình hơi lùi về sau, rồi hai chân tùy ý đá ra. Hai tên bị đá trúng đều phụt máu bay về sau. Cảnh tượng này dường như khiến sự tấn công hơi ngừng lại. Có điều tim mười mấy kẻ đó không xông tiếp lên, nhưng gần 200 kẻ kia thì nhanh chóng bao vây chặt lấy Lý Dật lại. Lý Dật trao mày nhìn bốn phía rồi không kìm được mà phải thở dài. Thế trận này nhìn có vẻ hoành tráng, nhưng với thần thủ của hắn thì chẳng có gì phải so sánh cả. Có điều nếu giết hết bọn chúng thì e là không có đắc tội với bang thổ lang thì cũng đắc tội với đấu thần điện. Huống hồ nếu làm thế thì thực lực của mình sẽ bị bại lộ, không tốt một chút nào. Khi Lý Dật đang suy nghĩ thì bên ngoài kia những kẻ vốn cười Lý Dật là kẻ nhát chết đều kinh ngạc đến sững sờ. Nguyên nhân không phải vì gì khác mà chính là vì sự thay đổi liên tục giữa điện quang hóa thạch thực sự là quá nhanh. Nhanh đến mức dường như không ai có thể phản ứng kịp. Mạc Húc, một trong bát đại hộ pháp của bang thổ lang, lục tinh đấu sư, được ngầm xếp vị trí đứng đầu trong bát đại hộ pháp, ngay một cái chiêu chính diện cũng không có mà đã bị đối phương đánh bại ư, mà lại còn bại đến thảm hại như vậy. Cái tát lúc nãy của Lý Dật ai cũng nhìn thấy rất rõ ràng, cái tát vang dội đó đã tát thẳng lên mặt của bang thổ lang. Từ lúc đó, uy danh của bang thổ lang có lẽ thật sự đã tan tành. Hắn rốt cuộc là kẻ nào, sao có thể một chiêu mà tiêu diệt được Mã Khúc như vậy? Ta thấy hắn đến đấu khí cũng không có, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Bỗng có người hỏi một cách thất thanh. Câu hỏi này đương nhiên chẳng ai trả lời được, nhưng ngài cũng nhìn chăm chú về Lý Dật, dường như rất lạnh lùng kia với ánh mắt ngưỡng mộ và đầy kính phục. Có không ít người đã cười thầm, xem ra lần này bàng thổ lang đã phải thiết bản rồi. Tiểu tử, ta giết ngươi, ta phải giết chết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Bỗng nhiên vang lên giọng nói đầy oán hận. Mã Khúc đang nặng nhọc bỏ dậy, mặt trái của hắn đã sưng vù lên như đầu lợn, răng trong mồm dường như đã gãy đến mười mấy cái, rời ra cùng với máu. Đồng thời trên ngực của hắn có một dấu chân rất sâu, dường như đã gãy mấy cái xương sườn của hắn, khiến hắn không ngừng phun ra máu tươi. Mã Khúc lúc này đâu còn phong độ ngời ngời như lúc nãy. Nụ cười hung tợn cùng với cái mặt lợn khiến cho hắn nhìn vô cùng hoạt kê. Nghe thế, Lý Dật dường như khẽ cười, nhìn hắn một cái rồi mới nói. Giết ta sao? Hình như ngươi không có cái bản lĩnh ấy thì phải. Ta khuyên ngươi một câu, đừng tự hạ nhục mình như thế. Mã Khúc bây giờ nghiến răng, gần như muốn nghiền nát răng của mình ra. Ngươi đừng có hoành hoang, băng thổ lang bọn ta mấy nghìn người, ngươi không thoát được đâu. Đây, mấy người trong băng như vậy đưa ra, tiến lên phía trước. Mã Khúc hét lên, nhưng lần này hắn không dám tiến tiếp mà giữ một khoảng cách an toàn. Dù thế nào thì nhìn rất nực cười. Mấy nghìn người sao? Lý Dật quét mắt ra xung quanh rồi thở dài. Mạc đại hộ pháp, chúng ta có cần cược không? Nếu muốn thì ta có thể giết hết đám vứt đi này của các ngươi. Có muốn thử không? Khóe miệng của Mạc Khúc giật giật liên hồi. Nếu là lúc trước thì hắn sẽ cảm thấy cái áo đen trước mặt này chỉ là nói đùa mà thôi. Nhưng lúc này, sau khi đã thấy thần thủ nhanh như hồn ma,